Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445 chấp pháp đổi. 2. Cứ việc liên quan chính sách văn bản tài liệu một cái lực xuống phát. Thế nhưng là không có tác dụng gì. Từng cái trong thôn rời bến trộm bộ người tầng tầng lớp lớp. Liên tục không ngừng, biển cảnh số lượng chung quy quá ít. Vốn bọn họ nghĩ đến cái giết gà dọa khỉ, phạt một đám, bắt một đám, quan một đám, kết quả các không để mình bị đẩy vòng vòng. Hơn nữa hiện tại dân chúng cũng thông minh, bọn họ học được nhờ vào truyền thông lực lượng. Các chung quy có người nhà thân thích tại truyền thông đơn vị đi làm. Thông qua những người này bọn họ chế tạo một ít tin tức cho ngư nghiệp. Ván, cục cùng biển cảnh tạo áp lực. Mặt khác mọi người một cái lực phát bằng hữu vòng, các loại kêu khổ kêu oan, thông qua đủ loại con đường tới phát ra tiếng, như vậy thượng cấp đơn vị hãm vào dư luận trong sóng gió phong ba. Ngư nghiệp, ván, cục vừa nhìn tình huống không ổn, nhanh chóng liên hệ biển cảnh sửa chấp pháp hình thức, lại là một hồi hội nghị tổ chức, vùng duyên hải tất cả làng trài thôn trưởng. Thôn bí thư chi bộ cũng bị hô qua đi. Sau đó ngư nghiệp, ván, cục làm đội trưởng mang cái cấm cá chấp pháp đội. Trong đó, ngư nghiệp, ván, cục trưởng mang tông vui mừng tự mình nhậm chức chấp pháp đội đội trưởng. Biển cảnh chi đội chính ủy Bôi Tân Kiệt xuất thì đảm nhiệm chấp pháp đội chính ủy. Cái khác như Tô Kim Nam đều nhậm chức đội phó. Chấp pháp đội lấy hương thôn cán bộ làm chủ thể. Tất cả thôn vì một ít đội. Thôn quan lớn đảm nhiệm tiểu đội trưởng. Phối hợp thêm cấp đơn vị tới chấp pháp. Sau này còn có trộm bộ sự tình phát hiện, trực tiếp truy cứu tiểu đội trưởng giám sát và điều khiển trách nhiệm. Lần đầu tiên tiến hành cảnh cáo. Lần thứ hai trực tiếp miễn trừ tiểu đội trưởng chức vụ cũng ghi chép tiến hồ sơ. Liên quan tình huống hội phản ánh cho hương trấn lãnh đạo, giải trừ trong thôn lãnh đạo chức vụ, cũng chính là thôn bí thư chi bộ nhóm để ước thúc chính mình thôn thuyền đánh cá. Nếu như ước thúc không hoặc là không thêm ước thúc, vậy thì chờ lấy bị triệt mất mũ a. Hội nghị hạ phát gia nhập chấp pháp đội thỉnh nguyện sách. Nói là tự nguyện gia nhập. Nhưng lúc trước mang tông vui mừng đám người đã rõ ràng nói qua. Không gia nhập chờ ngay tại chỗ miễn chức a. Hiện trường thôn bí thư chi bộ nhóm vẻ mặt đau khổ ký tên. Duy nhất không sợ phần này hiệp nghị cũng liền Ngao Mộc Dương. Hắn là đại diện thôn bí thư chi bộ chức trách. Trên thực tế hắn là thôn trưởng. Hương trấn lãnh đạo có quyền miễn trừ thôn bí thư chi bộ bên trong đảng chức trách. Có thể thôn trưởng là dân chúng chính mình tuyển, không có xuất hiện như bị hối, phạm tội hình sự đều nghiêm trọng trái pháp luật vi kỷ tình huống. Thượng cấp lãnh đạo không có quyền đối với kia tiến hành cai quản. Bất quá khá tốt, Ngao Mộc Dương đối với gia nhập chấp pháp đội rất có hứng thú. Hắn thống khoái ký tên, sau đó thấy được bên cạnh sắc mặt xanh mét Vương Hữu Vệ. Thấy vậy hắn liền trêu chọc nói, Vương bí thư, ngươi có cái gì làm khó địa phương sao? Vương Hữu Vệ âm u liếc hắn một cái, dùng trầm thấp tiếng nói chậm rãi nói, Ngao thôn trưởng, ngươi thật sự là người trẻ tuổi, cầm hết thảy đều muốn qua đơn giản, ngươi ký cái chữ này, liền có nghĩa là ngươi là trong thôn phản đồ, biết không? Ngao Mộc Dương thống khoái nói, ta vui lòng. Vương Hữu Vệ khí muốn mắng mẹ, cánh tay không lay chuyển được đại lui, đại đa số người đều ký tên, còn lại theo đại lưu, cũng thành thật thật ký tên. Chấp pháp đội thành lập, lập tức muốn tham dự tuần tra hành động, Tô Kim Nam đem thủ hạ biển cảnh phân thành 16 đội. Từng biển cảnh dẫn dắt một chi đội ngũ, mỗi chi đội ngũ còn có 5 tên thôn bí thư chi bộ tham dự tuần tra hành động. Tất cả thôn bí thư chi bộ nhóm thay phiên gia nhập chấp pháp thuyền đi trên biển tiến hành. Tuần tra, Ngao Mộc Dương bị phân đến đội thứ nhất, tổ 1, khai mở hết hội ngày hôm sau liền rời bến, dù sao hắn không có việc gì, dứt khoát mang theo tướng quân, quân chủ lên thuyền rời bến đi hóng mát. Bằng xe, bọn họ trên chiếc thuyền này còn có Vương Hữu Vệ cùng Long Vượng Trang thư ký Long Đức Thủy. Người sau đỡ đòn cái đại đầu chọc, mặc kệ nói chuyện không nói lời nào đều là cười tủm tỉm. Thoạt nhìn rất hòa khí, kỳ thật là cái tiếu diện hổ. Vương Hữu Vệ bề bộn nhiều việc, Vương Gia Thôn là đại thôn. Hơn nữa gần nhất dường như đang bận sống cho trong thôn chiêu thương dẫn tư sự tình. Cho nên đối với tham gia chấp pháp đội sự tình rất kháng cự. Sau khi lên thuyền, hắn tâm tình không tốt, liền muốn vung khẩu khí. Trên thuyền trừ biển cảnh chiến sĩ bên ngoài cái khác đều là xung quanh thôn cán bộ. Bên ngoài mà nói, trừ Ngao Mộc Dương hắn và những người khác quan hệ cũng không tệ. Như vậy dĩ nhiên là cầm Ngao Mộc Dương trở thành chút giận bao. Hắn đầu tiên là cho đại lưu thôn thôn bí thư chi bộ Lưu Nghị khiến cho cái ánh mắt. Nói, Lưu thư ký, người không phải đối với động vật da lông dị ứng sao? Lưu Nghị sững sờ, sau đó thuận thế nói, đúng đúng, ta đối với động vật da mảnh rất mẫn cảm, chịu không những vật này. Như vậy Vương Hữu Vệ liền xách xách đai lưng nhìn về phía biển cảnh. Chiến sĩ, nói, cảnh quan, ngươi xem chúng ta như vậy trên thuyền cũng đừng lôi kéo vật đi lên. Này không phải cố ý làm khó Lưu thư ký sao? Lưu Nghị lườm nhãn Ngao Mộc Dương gật gật đầu. Đúng đúng đúng, Ngao Mộc Dương biết hai người đang đùa tiểu hoa chiêu. Hắn không để ý, chậm rãi nói, Lưu thư ký. Ngươi đối với động vật da mảnh dị ứng, vậy các ngươi trong thôn có phải hay không cũng không nuôi chó nuôi dưỡng mèo? Nhà của ngươi có phải hay không cũng không nuôi chó? Lưu Nghị cười khan nói, tốt nhất khác nuôi dưỡng, bất quá ta nhi tử thích chó, cho nên trong nhà nuôi dưỡng một cái Labrador khuyển. Ngao Mộc Dương nói, Labrador khuyển ta biết, chó này rụng lông có thể lợi hại. Vậy đối với ngươi ảnh hưởng quá lớn. Như vậy, hôm nay trở về ta đi qua đem ngươi chó này lôi đi, tránh mang ngươi dị ứng gặp chuyện không may. Lưu Nghị không vui nói, Ngao thôn trưởng, ngươi đây là, ta đây là giúp ngươi chớ. Ngao Mộc Dương thân mật đi lên vỗ vỗ bả vai hắn, ta giúp ngươi bảo vệ tánh mạng đâu. Ngươi tin tưởng ta, ta nói ra hiểu rõ, nhất định sẽ giúp ngươi. Lưu Nghị cũng biết hắn nói được làm được. Ngao Mộc Dương thanh danh tại tất cả tiền than trấn là phi thường vang dội. Trước kia trên thị trấn tối khoảng làm lòng dạ hiểm độc mua bán kim hoành. Có thể kim hoành năm trước đã bị hắn thu thập thành thành thật thật. Hiện tại, Ngao Mộc Dương chính là tiền than trấn thượng có danh khí nhất một cái thôn bá. Đặc biệt là hắn mang theo người trong thôn cùng Vương Gia Thôn dùng binh khí đánh nhau trận chiến ấy, càng làm cho hắn uy danh lan xa. Bị Ngao Mộc Dương ôm bờ vai, niên kỷ trọn vẹn dài hắn hai tuần Lưu Nghị có phần đánh sợ hãi. Hắn cười khan nói, không cần ngươi hỗ trợ, Ngao thôn trưởng, ta tật xấu ga, kỳ thật chịu chút chống đỡ dị ứng thuốc là được. Vậy ngươi hôm nay ăn chống đỡ dị ứng thuốc sao? Ngao Mộc Dương hỏi. Lưu Nghị cười ha hà, nói, ăn, ăn. Ngao Mộc Dương lườm Vương Hữu Vệ nhất nhãn, nói, như vậy, ta mèo chó ở bên người sẽ không để cho Lưu thư ký dị ứng à? Lưu Nghị khoát tay nói, vậy sẽ không. Vương Hữu Vệ lòng tràn đầy không vui, Lưu Nghị quá mềm yếu. Bất quá cũng chính bởi vì vậy, hắn có thể cổ động Lưu Nghị phối hợp chính mình ép buộc Ngao Mộc Dương. Những thôn khác bí thư chưa hẳn như vậy cho hắn mặt mũi. Mọi người đều biết Ngao Mộc Dương không dễ chọc, nội tâm khẩu khí này không có phát tiết ra ngoài. Vương Hữu Vệ nghẹn lấy rất không thoải mái. Theo thuyền rời bến, hắn cứ tiếp tục nghĩ biện pháp để đối phó Ngao Mộc Dương. Lần này hắn tìm Long Đức Thủy tới phối hợp chính mình. Long Đức Thủy cùng hắn quan hệ rất tốt. Long Vượng Trang vị trí cùng Vương Gia Thôn tới gần, quả thật chính là Vương Gia Thôn tiểu đệ. cùng Canada đối với Mỹ quốc thái độ giống như. Vương Hữu Vệ cùng hắn nói nhỏ hai câu, sau đó lớn tiếng nói, trước kia cấm cá kỳ sửa trị trên biển rất dễ dàng. Năm nay như thế nào còn phải phát động mọi người mang cái chấp pháp đội. Đơn thuần biển cảnh chiến sĩ còn muốn giải thích. Thời điểm này Long Đức Thủy đoạt trước nói, năm nay trộm ngư nhân cùng thuyền vô cùng nhiều. Ừ, có chút trong thôn rất lớn lối. Ngao Mộc Dương thờ ơ lạnh nhạt, lẳng lặng nhìn xem hai người tại kéo bước, cái gì cũng không nói lời nào, chỉ là đưa tay tại trong nước biển lắc lư, dường như chơi nước đồng dạng, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.